Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 74, nhìn bên trái, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng cho rằng Bùi Ứng Tiêu là chính nhân quân tử. Nhưng bây giờ, vị thái tử điện hạ y phục luôn chỉnh tề, khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần này, lại đang lợi dụng màn đêm để chui vào trong chăn của nàng. Mạnh mẽ đè nàng ra hôn. Eo của Khúc Ngưng hề mềm nhũn, nàng bị hắn đè lên, không tài nào thở được. Hắn vừa nói an ủi cái gì cơ? Hơi nóng được truyền đến các đầu ngón tay vốn dĩ đang hơi lành lạnh của Khúc Ngưng hề. Rồi lại không ngừng lan ra từ từng tấc da thịt kề sát nhau giữa hai người. Tim nàng đập như trống, cứ đập mãi không ngừng. Trong màn đêm yên tĩnh như thế kia, tiếng tim đập này thật là ồn ào quá, thậm chí là hô hấp của hai người C, ân phần hơi dồn dập. Điều đáng sợ hơn nữa đó chính là tay của Bùi Ứng Tiêu, tuy bàn tay rộng lớn của hắn không thể nắm được hết, nhưng hắn vẫn tham lam, cố gắng kiểm soát hết mọi thứ, thậm chí là còn không thèm quan tâm xem phần da thịt mềm mại tràn ra từ kẽ tay mình đáng thương đến nhường nào. Tiếng kêu của Khúc Ngưng hề hoàn toàn bị nuốt chửng, tấm màu tuyết của nàng bị xoa bóp đến nhăn nhúm. Toàn thân nàng run rẩy, nàng vừa mê mẩn vừa hoảng sợ. Tiểu Vãn Du, Bùi Ứng Tiêu không ngừng hôn nàng. Theo đó, hắn cũng từ từ mở mắt ra. Lông mi của hắn dài tựa lông vũ, nốt ruồi lệ dưới mí mắt giờ đã hóa đỏ thẫm, trông vô cùng quyến rũ. Không ngờ là trên đời này vẫn còn một cô nương ngốc nghếch như nàng. Chẳng biết tại sao lại ngoan ngoãn đến thế. Ngốc nghếch và ngoan ngoãn đến nỗi cứ để mặc cho hắn bắt nạt mình như vậy. Bùi Ứng Tiêu cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Hắn chỉ biết bốn chữ. Được voi đòi tiên. Mà thôi, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vân về đỉnh nhọn, còn xoa tròn một cách vô cùng xấu xa nữa. Tuy vậy, dường như mỗi một đầu ngón tay của hắn đều đang kêu gào rằng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Yết hầu của hắn khẽ cử động, cơn khát không thể kiềm chế cứ thế dâng lên. Hắn càng ngày càng ra sức mờ tê mật ngọt trong miệng nàng. Dù miệng của Khúc Ngưng hề đã bị lấp kín, nhưng cũng không sao ngăn được sự mê loạn thoát ra ngoài. Nàng không thể hình dung chính xác được bầu không khí lúc bấy giờ. Nàng như đang rơi vào một hoàn cảnh xa lạ đến nỗi khiến bản thân nàng luống cuống. Trước kia nàng chưa từng gặp phải, cũng không ai nói cho nàng biết là bây giờ nàng cần phải làm gì. Cả đầu nàng giống như hồ dán, nàng bối rối, suy nghĩ thì chậm chạp, các giác quan trong cơ thể đã hoàn toàn bị cuốn vào. Trong lúc hoảng hốt, nàng chợt nhớ đến cái đêm mà nàng say rượu ở thành Phủ Dương. Dường như nàng đã vừa chống cự vừa hùa theo, vòng eo nhỏ còn hơi cong lên nữa. Tiếng nức nở trong miệng vang lên không dứt, đầu óc Khúc Ngưng hề sắp nổ tung rồi. Nàng không khác gì nồi nước sôi trên bếp đất nhỏ cả. Nồi nước cứ sôi ủng ụp, còn bốc cả hơi nóng ra bên ngoài. Đừng hu hu hu, nàng giơ hai tay, cản lung tung trước ngực mình. Đang định từ chối thì bỗng nhiên Bùi Ứng Tiêu lại lùi ra xa. Hai tay hắn trống ở hai bên vai nàng, như một cái lồng giam giữ con mồi, không chừa lối thoát, nhưng hắn không hề chạm vào nàng, chỉ chống người ở trên nàng như vậy thôi, vì hắn không dám chạm vào nàng nữa. Nếu chúng ta còn tiếp tục, cô sẽ mất khống chế. Hắn chậm rãi thở hắt ra một hơi. Trong hoàn cảnh không có ai quấy rầy họ như thế này, nếu họ cứ tiếp tục, lẽ nào còn có thể có kết cục nào khác nữa hay sao? Khúc Ngưng hề THDC ngơ ngác nhìn vào mắt hắn. Trời đang lạnh như thế kia, ấy thế mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, còn đôi mắt thì sâu thẳm. Hắn đang kiềm chế cái gì? Vì sao loại cảm giác tương tự như là khó chịu lại xuất hiện trên người hắn? Khúc Ngưng hề chỉ biết một chút về nam tử, nàng không biết rõ căn nguyên vui sướng của bọn họ, cũng không rõ sự mất khống chế của bọn họ từ đâu mà ra. Nhưng nàng thông minh, nàng đoán, có lẽ việc đó liên quan đến cây gậy kia, nàng đoán là nó không ở trạng thái có thể dễ dàng tháo rời ra được. Khúc Ngưng Hề dần yên tâm, theo như nội dung trong quyển sách đó, vũ khí kia âm dễ để lắp đặt tùy ý, nàng khẽ nói. Kính xin điện hạ cẩn thận một chút, có rất nhiều người ở trong ngũ tiên cư này, đến ta cũng không biết là có bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi ta trong bóng tối nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm nay rất nguy hiểm, may thay, bên cạnh nàng còn có một ám vệ, nếu không thì nàng đã phải đối mặt với một thứ hậu quả khôn lường rồi. Tuy Bùi Ứng Tiêu nghe thấy lời nàng nói, nhưng hắn vẫn không nỡ rời đi. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hít hà hương thơm nhàn nhạt bên cổ nàng. Không biết ai mới là người bị tra tấn nữa. Đá cứng đến mức nhức nhối rồi. Điện hạ, gọi cô là Huấn Đình. Huấn Đình, Khúc Ngưng Hề nghe lời. Gọi lại, sau đó nàng lại cố gắng khuyên nhủ hắn. Ta mệt rồi, ngài cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa mà. Nàng lặng lẽ đề phòng việc này. Mà, nam nhân ở phía trên nàng này, dường như tâm linh tương thông với nàng, ánh mắt hắn rời xuống, vạt áo hơi mở ra, không thể che giấu được làn da trắng nõn mềm mại. Nó quyến rũ hắn, nó khiến hắn bày ra bộ mặt ti tiện nhất của mình, khiến hắn muốn chiếm nàng làm của riêng mà không chút do dự nào. Muốn hoàn toàn để lại dấu ấn của hắn lên nàng, làm cho nàng khóc lóc và trở thành vật sở hữu của riêng hắn. Con người vốn dĩ đã xấu xa như thế rồi. Bùi Ứng Tiêu nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói với nàng rằng, cô sinh ra để làm kẻ ác. Kẻ ác không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chính mình mà thôi. Mà người trước mặt hắn lại mềm mại, ngay cả móng vuốt cũng không có, ai cũng có thể bắt nạt nàng cả. Lẽ ra hắn đã có thể giết nàng từ lâu rồi, cũng có thể đối xử với nàng theo cách mà hắn muốn. Nhưng vì sao hắn lại dừng lại? Vì hắn không muốn à? Không, hắn nảy sinh HMMN với nàng kia mà. Hắn nghĩ vậy, hắn muốn làm ra những chuyện vô đạo đức với nàng. Nội tâm của hắn cũng không hề lương thiện một chút nào. Nhưng nếu làm vậy thì hắn chẳng khác gì tên trộm đột nhập vào bể tắm hôm nay cả. Bùi Ứng Tiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Khúc Ngưng Hề sẽ sợ hãi đến mức nào. Chỉ sợ là nàng có khóc 3 ngày cũng không đủ. Thậm chí là có thể nàng sẽ rơi vào tuyệt vọng nếu nàng bị dồn vào bước đường cùng. Liệu nàng còn có thể gắng gượng sống sót nữa hay không? Hắn không biết bản thân mình bắt đầu biết cảm thấy tiếc thương từ khi nào. Hắn cảm thấy nàng đáng thương, cũng không đành lòng thấy nàng đáng thương như vậy. Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là đùa giỡn kẻ lừa đảo đầy dối trá này mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại cứ nỗ lực nhẫn nại, muốn nhẫn nhịn cho đến ngày đại hôn, muốn động phòng hoa chúc, muốn danh chính ngôn thuận. Khúc Ngưng Hề, Bùi Ứng Tiêu gọi tên nàng. Nhẫn nại càng lâu thì lại càng không cho phép sai sót được xảy ra. Ai dám làm nàng tổn thương, dù chỉ là một chút thôi, cô sẽ lột da kẻ đó ra. Hắn không nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là còn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nghe rất nghiêm túc. Hắn thật sự muốn lột da kẻ kia ra. Giờ khắc này, trông hắn không hề giống hồ ly, mà giống một con rắn độc hơn. Hắn đói khát canh giữ trái cây, mỗi ngày đều nhẫn nhịn trước hương thơm ngào ngạt kia. Nếu lúc này có kẻ nào thèm muốn trái cây thuộc về rắn độc, hắn sẽ nổi điên ngay táp lự, sẽ để lộ ra những chiếc răng nanh đầy nọc độc cho tất cả mọi người cùng thấy. Khúc Ngưng Hề hơi sợ hắn. Vậy, ngài vẫn còn muốn được an ủi không? Muốn. Bùi Ứng Tiêu xoay người lại, nằm xuống bên cạnh nàng rồi nói. Lần này đến lượt nàng hôn cô, nhưng nàng cẩn thận một chút. Ngực nàng không được phép chạm vào người cô. Cái gì? Ban nãy ai đã ra sức xoa bóp nàng hả? Bây giờ còn không cho phép nàng chạm vào sao? Hơn nữa, có ai muốn chạm vào đâu? Khúc Ngưng hề có chút tức giận, nàng không muốn an ủi hắn chút nào, mà hình như người này hoàn toàn không cần nàng phải an ủi. Bùi Ứng Tiêu nhướng mí mắt, khôi phục lại dáng vẻ híp mắt cười. Cô chỉ muốn tốt cho nàng thôi, đừng chạm vào cô. Ngày hôm sau, Khúc Ngưng hề ngủ rất ngon. Tối hôm qua nàng hôn Bùi Ứng Tiêu vài cái, không biết sao mà hắn trở nên rất dễ tính. Thu được chút lợi thì đứng dậy rời đi ngay. Hắn treo cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, không ai hay biết cả. Sau khi hắn đi, ổ chăn của Khúc Ngưng hề vẫn còn ấm áp. Nàng ngủ một giấc không mộng. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, vẽ lông mày, nghe Đằng Mẫn nói rằng tối hôm qua tên áo đen kia bị thẩm vấn suốt cả đêm, nhưng hắn ta vẫn không chịu khai gì. Đây là tử sĩ đã được huấn luyện kỹ càng, nhưng điều đó không thể ngăn cản được việc họ truy tìm manh mối về chủ tử của hắn ta. Đúng là Trịnh gia bị oan, kẻ chủ mưu thực sự là Từ gia. Từ cô nương à? Khúc Ngưng hề khá là bất ngờ. Thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, mọi ngày Từ cô nương thân thiết với tiểu thư như thế kia mà. Ngân Hạnh cầm chiếc lược gỗ lên, vẻ mặt tức giận, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Câu thành ngữ này muốn nói đến việc ta biết một người, có thể quen mặt người đó, nhưng nếu chưa tiếp xúc quá nhiều với họ thì có khi ta chưa thể hiểu hết về họ. Ngày hôm qua nàng ấy sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy tên mặc đồ đen kia trèo qua hàng rào để đột nhập vào hồ nước nóng. Nàng ấy đã đuổi theo hắn ta ngay. May mắn thay, lúc đó nàng ấy không hét lên hai chữ tiểu thư, nhờ thế mà sau đó mới có thể giải quyết được mọi chuyện một cách suôn sẻ. Bởi vì điều này mà Ngân Hạnh lờ mờ nhận ra rằng ánh sở không bình thường. Theo lý mà nói, ánh sở chỉ mới ở bên cạnh tiểu thư thôi, chưa được bao lâu cả, nhưng chẳng hiểu sao lại nhận được sự tin tưởng từ tiểu thư nhanh đến thế. Bây giờ, xem ra là nàng ấy cũng giống như Đằng Mẫn này vậy. Là người Thái tử Điện hạ ban cho, Ngân Hạnh vô thức cảm thấy chán nản vì sự chậm chạp của chính mình. Nàng ấy hoàn toàn không biết tiểu thư lọt vào mắt Thái tử từ lúc nào. Còn tưởng là hắn chỉ đang báo ân bằng cách tứ hôn thôi. Nhưng xem ra là mọi chuyện còn hơn thế nữa. Điện hạ đã giúp đỡ tiểu thư rất nhiều, còn bảo vệ tiểu thư nhà họ kỹ càng đến thế nữa. Chắc chắn là trước đây hắn đã từng qua lại với tiểu thư. Lần này Tôn Ma Ma không đi theo nàng đến Ngọc Tuyền Sơn Trang. Ngân Hạnh nghĩ có thể là Ma Ma đã bị đuổi rồi. Tiểu thư của nàng ấy là Thái tử Phi tương lai. Nàng chỉ nên giữ lại người trung thành ở bên cạnh mà thôi. Ngân Hạnh biết mình ngu ngốc, điều duy nhất nàng ấy có thể làm là giữ im lặng, không được phép tiết lộ bất cứ chuyện gì của chủ tử cả. Nếu không thì Hồi Thanh Uyển sẽ không thể dung chứa nàng ấy nữa. Đằng Mẫn là người thẳng thắn, nàng ấy nói nghe đồn là trước đây lúc tuyển chọn Thái tử Phi, Từ Nhị cô nương còn chẳng đáng được vào danh sách đề cử nữa là. Đừng nói là vị trí Thái tử Phi, đến cả vị trí lương đệ, còn chưa đến lượt nàng ta nữa. Người muốn đối phó với nàng ta đâu chỉ có một. Từ gia của bây giờ chỉ biết dựa vào cái bóng của tổ tiên để duy trì được vinh quang của gia tộc. Tổ phụ của Từ Tiểu Hân là Tranh Quốc Công, tuổi tác đã cao, ốm đau nằm liệt giường. Sau khi ông qua đời, tước vị đó sẽ thuộc về phụ thân của nàng ta. Nhưng, dù đại gia của Từ gia có thừa kế tước vị hay không, thì cũng không ai có thể ngăn cản được sự suy tàn của gia tộc họ. Vào lễ vạn thần năm nay, Từ công tử cũng vào tháp hạc bích chép kinh. Có lẽ lần sau sẽ không còn vị trí cho Từ gia này nữa. Từ Tiểu Hân muốn trở thành Thái tử Phi, nhưng tính cả cái thành thượng kinh, căn bản là chẳng đến lượt nàng ta ngồi vào cái vị trí đó. trước mặt nàng ta có Lục Diễm Hoa, thuộc gia tộc Trung Liệt, có tiếng nói cao nhất, theo sau là tiểu thư khuê các Trịnh Tư Quân, có phụ thân là Tả thừa tướng nắm thực quyền trong tay. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu giữa đường không xuất hiện một Khúc Ngưng Hề. Nàng vừa là ân nhân vừa được bệ hạ tứ hôn, nên nàng đã hoàn toàn chặt đứt con đường của nàng ta. Nếu nàng ta muốn leo lên, nàng ta phải đẩy những người phía trước xuống. Vì lẽ đó, nàng ta mới hãm hại Trịnh Tư Quân, ý đồ một mũi tên trúng hai đích. Tiểu nha hoàn bên cạnh Trịnh Tư Quân đã chết trong giếng sau khi yến tiệc kết thúc. Còn người mặc đồ đen trèo tường trước mặt mọi người cũng không khai ra bất kỳ một thứ gì. Từ gia tự cho rằng mình đã tiến hành mọi việc một cách hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc thay, một khi đã có động cơ rồi thì việc điều tra sẽ diễn ra rất dễ dàng. Có cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ có sai sót thôi. Bao giờ cũng sẽ để lại manh mối cho người ta. Nắm, được cả, đây không phải là chuyện đùa. Từ gia dám phá hoại hôn sự hoàng gia do đích thân Thiên Khánh Đế hạ chỉ, chắc chắn là bọn họ đang khinh thường hoàng quyền. Năm xưa tranh quốc công hết mực nỗ lực và đã lập nên công lớn. Tuy bây giờ ông đang ốm đau nằm liệt giường, nhưng ông cũng vẫn không thể ngăn cản được sự trừng phạt cho sai lầm này của con cháu. Nhất là khi Thái tử Điện Hạ còn quyết tâm phải truy cứu để cảnh tỉnh những kẻ có ý đồ xấu xa khác. Không thể che giấu tội ác này của Từ gia, họ hoàn toàn không còn có thể ngẩng cao đầu ở Thượng Kinh nữa. Tước vị quốc công kia cũng chưa chắc là sẽ được truyền lại. Về phần Từ nhị cô nương, Khúc Ngưng Hề lập tức nhớ tới hai chữ lột da mà Bùi Ứng Tiêu nói vào tối hôm qua. Nàng vội vàng hỏi, bây giờ nàng ta thế nào? Ánh Sở mỉm cười, cài một chiếc châm bằng vàng chạm khắc tinh xảo lên tóc nàng rồi nói. Đã khóc đến nỗi ngất đi từ lâu rồi, nhưng có ngất cũng vô dụng thôi. Nàng ta có thể thoát tội nhờ khóc sao? Sau chuyện này, Từ nhị cô nương đừng nghĩ đến việc được kết hôn đàng hoàng nữa. Nàng ta sẽ bị gia tộc vứt bỏ, bị đưa đến am miếu, dành quãng đời còn lại ở đó. Những người bên trong am miếu này cũng không có lục căn thanh tịnh. Họ đều là phụ nhân sĩ tộc phạm tội, bị đưa đến đây để tu hành khổ sai. Một nhóm lão ni cô hung ác sẽ theo dõi nàng ta sát sao. Nàng ta sẽ chẳng thể gây nên được chút sóng gió nào. Đường đời dài đằng đẵng, việc bị mấy thủ đoạn mềm dẻo vặt vãnh kia cắt da cắt thịt còn khó chịu hơn cả cái chết. Không cho phép nàng ta chết một cách nhẹ nhàng, lột từng lớp da, đúng nghĩa là đây chứ đâu. Khúc Ngưng Hề và Từ Tiểu Hân không thân thiết lắm, nhưng hai người đã quen biết nhau nhiều năm. Trông nàng ta như một tiểu cô nương thích cười, nhưng khi hại người thì lại chẳng hề nương tay chút nào. Nếu nàng ta thành công, sẽ có cuộc sống của hai người sẽ vì thế mà bị đảo lộn lên. Khúc Ngưng Hề thì không cần phải nói, Trịnh Tư Quân cũng không được lợi gì, thậm chí là nàng ấy còn có thể bị gọi là kẻ có lòng dạ rắn rết. Tất nhiên là nếu chỉ có một mình Từ Tiểu Hân thì nàng ta sẽ không thể làm ra chuyện này được rồi. Vì nàng ta chỉ là một cô nương thôi. Tất cả những việc này đều là do phụ thân của nàng ta đứng sau lưng bày mưu tính kế. Khúc Ngưng Hề còn chưa xuất giá mà đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Khi nàng đến Đông Cung, có lẽ là sẽ còn có nhiều chuyện như vậy đang chờ đợi nàng. Thậm chí đây còn chưa phải là hậu cung nữa. Nếu sau này Bùi Ứng Tiêu đăng cơ, thần tử của hắn, nữ nhân của hắn, tất cả mọi người đều sẽ tề tựu lại, làm mọi thứ vì lợi ích của bản thân mình. Nên khi ấy, dù họ có sử dụng loại thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Khúc Ngưng Hề thở dài, Ánh Sở đang định an ủi nàng vài câu, thì Khúc Ngưng Hề lại nói, sau khi hồi kinh, chúng ta đi dạo Bảo Khiếu Các đi. Hà, Ánh Sở nghiêng đầu, nàng nói, đi tiêu một ít tiền, vui vẻ một chút, để tránh cho số của hồi môn kia của nàng cứ chất đống ở đó mà về sau nàng lại không có cơ hội tiêu. Qua mấy ngày sau, chuyến nghỉ dưỡng ở Ngọc Tuyền Sơn Trang kết thúc. Sau khi bọn họ về lại Thượng Kinh, sự việc này đã được truyền đến tai bệ hạ. Tranh Quốc Công bị mắng té tát một trận, Thiên Khánh Đế khiển trách ông vì không dạy con đúng cách. Ông đã đến cái tuổi được ăn hưởng tuổi già rồi mà bây giờ lại trở thành trò cười của cả Thượng Kinh. Danh dự sau này khó mà giữ được, nhưng bệ hạ nể tình từ lão đã cống hiến cả đời nên không tước bỏ tước vị của ông. Tuy nhiên, đại gia của Từ gia không được phép kế thừa tước vị. Nó được truyền lại cho nhị gia. Kể từ đó, nhà lớn của Từ gia trộm gà không được còn mất nắm gạo, hoàn toàn xuống dốc. Nhà lớn, mỗi nhánh của gia tộc đều chia thành các nhà, gọi là nhà theo tên chính thức, tước vị hoặc thái ấp của tổ tiên. Có nhà lớn, nhà nhỏ, nhà thứ hai, nhà thứ ba. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đại gia và Từ Tiểu Hân, mà đến cả con trai trưởng và con vợ lẽ cũng không còn đường tiến thân sau này. Từ gia xám xịt cụp đuôi, không dám ra ngoài tham dự yến ẩm xã giao trong một khoảng thời gian dài. Mà bên phía Trịnh gia, đích thân Trịnh thừa tướng đã dẫn Tam cô nương đến phủ An Vĩnh Hầu để xin lỗi. Tuy rằng chủ mưu là người khác, nhưng khuê nữ của ông bị lợi dụng, nha hoàn nhà ông bị mua chuộc, hai người trở thành một khâu trong tội ác đó, suýt chút nữa đã dẫn đến sai lầm lớn. Trịnh thị thư hương gia truyền, làm việc cẩn thận, chắc chắn sự việc này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong họ. Thừa tướng phu nhân đã thẩm vấn đầy tớ suốt cả đêm để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khác. Đương nhiên là phủ An Vĩnh Hầu rất khách sáo khi thấy Trịnh gia đến thăm hỏi. Họ không dám nhận lời xin lỗi, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Từ gia, bọn họ không thể đoán trước được tương lai, đương nhiên là khó lòng mà phòng bị được. Khúc Viên Thành và Chu Thị vui vẻ mời họ uống trà, còn bảo Khúc Ngưng Hề ra chiêu đãi Trịnh Tư Quân. Hai nhà chưa từng có khúc mắc, không cần phải trở mặt vì chuyện này. Cách chương.